Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, biển cả. Người tất cả đều là nước. Đối với Lyle mà nói, hôm nay là khó có thể tưởng tượng một ngày. Nàng không biết Tô Thánh đến cùng là ai, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là nàng biết mình vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Nàng biết rõ người nam nhân trước mắt này là chủ nhân của nàng. Nàng càng biết mình hẳn là nịnh nọt lấy lòng hắn để tương lai của mình qua tốt hơn. Nhìn xem nằm ở trên giường Tô Thánh, Lyle chậm rãi cởi ra quần áo trên người. Từng cái, phiêu nhiên rơi xuống đất. Lyle đi từ từ đến bên giường nhảy đến trên người hắn hôn tới. Không lưu loát rồi lại chủ động. Giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa đang dần dần phóng thích mị lực của mình. Nhìn xem nàng phảng phất vô sự tự thông lấy lòng bản thân. Tô Thánh nhiều hứng thú muốn nhìn một chút nàng có thể làm được một bước nào. Lyle rất thông minh, hoặc là đây cũng là nữ nhân thiên phú. Nàng biết quan sát Tô Thánh phản ứng phân tích hắn thích gì, không thích, càng mong đợi cái gì. Cho nên nàng làm rất triệt để đến để Tô Thánh đều không thể ở đứng ngoài quan sát chủ động đầu nhập trong đó. Mỗi một đóa hoa đều có bản thân đặc biệt mị lực. Mỗi một lần sóng biển đều có không giống nhau kích thích. Lướt sóng, Tô Thánh là nghiêm túc. Một hồi lâu sau, Tô Thánh ôm Lyle nằm ở trong ngực của mình vừa cười vừa nói, ngươi về sau đổi tên gọi biển cả a. Biển cả, vì sao? Lyle lười biếng nhìn về phía Tô Thánh. Bích lục sắc ánh mắt lộ ra tò mò mục quang. Bởi vì biển cả, người tất cả đều là nước a. Tô Thánh trêu đùa, Lyle mặt hơi đỏ lên nói sang chuyện khác. Diana, nàng cũng là người gối ôm sao? Nếu như nàng là... Chờ ta nhớ tứ ngươi thời điểm ngươi đều thân kinh bách chiến để lại cho ta chỉ còn lại có kỹ. Thoạt, Tô Thánh cười cười đổi một tư thế thoải mái ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai Tô Thánh cùng Lyle từ gian phòng đi ra. Mới vừa ra tới liền gặp được Diana ngồi trên ghế tựa hồ một đêm không ngủ bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thánh đi ra, Diana trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Ta đêm qua, nghe được chút thanh âm. Diana do dự nói, Lyle mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ta đi nhìn xem có gì ăn hay không. Nói xong, Lyle chạy chối chết. Tô Thánh nhún nhún vai, ngươi liền muốn nói cái này. Xem ra protege hào cách âm hiệu quả không được tốt lắm. Không được, Diana nhíu mày lắc đầu. Ta không phải nói ngươi, ta nghe thấy Athena thanh âm. Ngươi là Wonder Woman, không phải thành đấu sĩ. Cái gì thành đấu sĩ? Diana ngây cả người. Ta là thực nghe thấy được Athena thanh âm. Nàng nói cho ta biết hủy diệt chư thần tai nạn ra đời để cho ta đi tìm Ares. Ngươi, không nghe thấy sao? Tô Thánh cũng có được thần cho nên Diana mới sẽ có câu hỏi như thế. Tô Thánh nghiêm túc nghĩ nghĩ lắc đầu, có thể là tín hiệu không tốt. Diana bất mãn khẽ nói, ta nghĩ Athena nói tai nạn chính là chỉ Ares. Ta nghĩ đi tìm Ares. Được, chờ ta nghiên cứu minh bạch làm sao xuyên việt thời gian liền dẫn ngươi đi tìm Ares. Tô Thánh. Ngược lại là không quan trọng, dù sao chỉ cần kích thích thú vị ở đâu sóng đều như thế. Hắn ngồi vào vị trí lái theo thứ tự nghiên cứu, thử mấy lần sau thật đúng là nhường hắn ở hệ điều hành bên trong tìm được xuyên việt thời gian. Công năng, ha ha, tìm được, 1917 năm, protege hào, xuất phát, Tô Thánh hơi có vẻ hưng phấn hô to một tiếng. Không để ý đến ngã trái ngã phải Diana cùng Lyle trực tiếp để protege hào tiến hành thời gian nhảy. Vọt, siêu, không trung tỏa ra ánh sáng. Protege hào biến mất không thấy gì nữa. 1917 năm, lần thứ nhất thế chiến đã gần sát kết thúc. Nước đồng minh cùng Hiệp ước Quốc đã thương nghị ký kết hiệp nghị đình chiến. Không phải chiến khu, bầu trời âm trầm hiểu tỏa ra ánh sáng. Protégé hào chậm rãi hạ xuống ở cách đó không xa đất trống bên trên. Bốn phía là nhìn một cái hoang dã vô tận. Protégé hào tiến vào ẩn hình hình thức. Đến, Tô Thánh quay người lên chỉ thấy Diana vịn vách tường. Lyle nằm dạp trên mặt đất khó chịu kinh hoàng hô hào bản thân không nhìn thấy. Xuyên Việt thời gian tác dụng phụ, nhiều đến mấy lần liền tốt. Tô Thánh tùy ý hướng Lyle nói. Xuyên Việt thời gian, Lyle lăng, Ares ở đâu? Diana hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh khẽ cười nói, đừng có gấp. Tối nay ta dẫn ngươi đi tìm Ares. Xuyên Việt thời gian tác dụng phụ ở Lyle trên người cũng không có kéo dài bao lâu. 2 giờ sau, Tô Thánh mang theo Diana cùng Lyle đi tới trong thành thị. Ngựa xe như nước, đám người phun trào. Đối với Diana cùng Lyle mà nói, chung quanh tất cả những thứ này cũng là như vậy mới mẻ. Redemption Town rất ít người. Thời gian dừng lại cũng không dài cho nên bây giờ mới xem như Diana lần đầu tiên tới thế giới loài. Người, về phần Lyle, trước đây không lâu nàng còn ở 1871 năm, bây giờ lại đi tới 46 năm sau. Loại cảm giác này nàng đều không biết phải hình dung như thế nào. Trên đường đi tổ hợp ba người hấp dẫn không ít ánh mắt. Đi tới Diana đột nhiên dừng lại án lấy đầu. Người tác dụng phụ đến quá muộn a. Tô Thánh ngây cả người trêu ghẹo nói. Là Athena, Diana thấp giọng kể. Nàng lần nữa nghe thấy được Athena thanh âm. Một lần này thanh âm tựa hồ so với lần trước rõ ràng hơn. Phảng phất là dùng một loại nào đó phương pháp trực tiếp đem thanh âm truyền thâu đến trong đầu một. Dạng, Diana thử nghiệm muốn câu thông nhưng không có hiệu quả. Chỉ có thể từng lần một nghe Athena thanh âm ở trong đầu của mình vừa đi vừa về lặp lại lấy câu. Nói kia, hủy diệt chư thần tai nạn ra đời. Đi tìm Ares, nàng không sao chứ? Lyle quan tâm nhìn xem Diana hướng Tô Thánh thấp giọng hỏi. Không chết được, Tô Thánh cười cười đột nhiên nói ra, ta đi mua mấy cái quýt. Ngươi liền đứng ở đây không muốn đi động. A, Lyle nhìn xem hắn quay người rời đi có chút khẩn trương tới gần Diana. Khẩn trương chờ lấy Tô Thánh trở về. Athena thanh âm dần dần trong đầu biến mất. Diana lúc này mới hướng Lyle hỏi, hắn đi đâu? Hắn nói đi mua mấy cái quýt, để cho chúng ta đứng ở chỗ này không muốn đi lại. Diana cau mày gật đầu một cái, ước chừng 10 phút đồng hồ. Tô Thánh thản nhiên nơi xa trở về. Đây là quýt, nhìn xem Tô Thánh cầm trong tay 2 kiện hắc sắc áo khoác. Diana cùng Lyle đều có chút nghi hoặc, tuy nhiên các nàng không biết quýt là cái gì, nhưng các nàng biết rõ đây là quần áo, một người một kiện đưa tới để cho 2 người mặc vào. Tô Thánh lúc này mới vừa cười vừa nói, ta vừa rồi phát hiện một kiện thú vị sự tình. Cái gì thú vị sự tình? Diana không nói chuyện, Lyle cũng rất tự giác tiến vào nâng mắt nhân vật. Ta nhìn thấy Wonder Woman đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.